Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, ngươi có cảm giác sao ba? Trình Chi Ngôn hít vào một hơi thật dài, liều mạng nhịn xuống mình muốn bóp chết nàng xúc động, chậm rãi mở miệng nói: "Không có chuyện gì, ngươi muốn nói cái gì?" "Cái kia." Tiểu Thỏ mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Do dự một chút, vẫn là không nhịn được hướng về hắn hỏi: "Nước chanh ca ca, ngươi, nếu không lại gợi ý ta một lần." "Ngươi lại gợi ý ta một lần, ta nói không chắc sẽ biết đâu." Trình Chi Ngôn quay đầu, một đôi tròng mắt trong suốt nhàn nhạt liếc nàng một chút. Sau nửa ngày, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính mà chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như nội tại ngươi còn là nghĩ không ra vì sao mà nói, vậy ngươi có không có cảm thấy thân thể của mình có thay đổi gì?" "A." Tiểu Thỏ cái này là thật bị hỏi đến giật mình. "Thân thể có không có gì thay đổi?" Nàng đưa tay gãi gãi đầu mình, đưa tay kéo xuống tay lái phụ bên trên che nắng bản, sau đó đẩy ra cái kia gương soi mặt nhỏ, tỉ mỉ quan sát trong gương bản thân khuôn mặt nhỏ đến. "A, từ khi bên trên cấp 3 về sau, giấc ngủ luôn luôn không quá sung túc, cho nên nàng dưới ánh mắt mặt xuất hiện như vậy một vòng nhàn nhạt thanh sắc mí mắt. Thế nhưng là cái này mắt quầng thâm đã tồn tại thời gian rất lâu, hẳn không phải là cái gì hôm nay cùng hôm qua khác biệt." Sau đó a, giống như trên cằm mặt bốc lên mấy quả nho nhỏ đậu đậu. "Thế nhưng là cái này đậu đậu tựa như là thứ hai thời điểm liền xuất hiện, cũng không phải trong vòng một đêm mọc ra a." Tiểu Thỏ nháy nháy con mắt, biểu lộ rất là buồn rầu nhìn xem trong gương bản thân. "Trên thân thể có thay đổi gì đâu? Cao lớn, lên cân, tóc thành dài, loại này biến hóa rất nhỏ, cũng quá khó phân biệt rồi a hát." Ngay tại Tiểu Thỏ buồn rầu thời điểm, ánh mắt của nàng đột nhiên liếc về cổ mình trên căn cái kia bị áo phông cổ áo che khuất mấy bôi ửng đỏ. "Đúng rồi." Nàng nghĩ tới, hôm qua thời điểm, cổ nàng bên trên còn không có dấu hôn. Lúc này mới qua một đêm, nàng trên cổ liền xuất hiện dấu hôn. Nàng nước chanh ca ca khẳng định muốn hỏi là cái này. Tiểu Thỏ nghĩ thông suốt, lập tức xoay người lại, cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Ta đã biết, đã biết." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một cái, thanh âm trầm thấp hỏi: "Người biết cái gì?" "Chính là ta trên thân thể biến hóa a." Tiểu Thỏ hưng phấn mà đưa tay chỉ cổ mình trên căn dấu hôn hướng về Trình Chi Ngôn hét lên: "Hôm qua trên cổ ta còn không có cái này, thế nhưng là lúc này mới qua một đêm, liền xuất hiện dấu hôn. Cho nên, nước chanh ca ca, người nghĩ hỏi khác nhau có phải hay không cái này?" Trình Chi Ngôn nhìn xem Tiểu Thỏ, đột nhiên có một loại mình bị nàng đang hỏi cảm giác. Nàng có thể phát hiện dấu hôn, nhưng thật ra là tại hắn trong dự liệu. Thế nhưng là có thể hay không theo dấu hôn lại liên tưởng một chút khác sự tình, hắn liền không xác định. Tiểu Thỏ gặp Trình Chi Ngôn sau nửa ngày không nói gì, nguyên bản hưng phấn khuôn mặt nhỏ cũng thời gian dần qua sụ xuống. "Chẳng lẽ ngươi không phải muốn hỏi cái này? Vậy rốt cuộc là cái gì nha? Ngươi liền không có một chút cảm giác đặc biệt?" Trình Chi Ngôn uyển chuyển hướng về Tiểu Thỏ hỏi. "Không phải nói nữ nhân lần thứ nhất về sau đều sẽ có một chút đau nhức cảm giác sao? Thấy thế nào nàng nhưng thật giống như một mặt người không việc gì bộ dáng." "Cảm giác đặc biệt?" Tiểu Thỏ trần chờ một chút, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn sau nửa ngày. Thẳng đến thấy vậy hắn có chút không được tự nhiên. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.